Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 556. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thanh Hàn ngồi trong xe ngựa, cầm ngọc bội hình trăng khuyết trong tay, hắn nhìn ngọc bội đến xuất thần, mãi đến khi xe ngựa dừng lại, hắn mới hoàn hồn. Hắn ngẩng đầu nhìn cổng cung Trường Lạc trước mặt, thái giám gác cổng thấy thái tử đến liền vội bước tới hành lễ. Nô tài bái kiến thái tử điện hạ. Lạc Thanh Hàn ngồi trong xe ngựa, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng hỏi. Nghe nói Tiêu Trắc Phi được mời đến cung Trường Lạc, thái giám vội nói, thái hậu nương nương mời Tiêu Trắc Phi đến cung Trường Lạc trò chuyện. Tiêu Trắc Phi trò chuyện xong thì trở về, chắc lúc này cũng đã đến điện Thanh Ca rồi. Lạc Thanh Hàn, đã về rồi à, thái giám, nô tài không dám dối gạt điện hạ, Tiêu Trắc Phi quả thật đã ngồi kiệu về rồi, rất nhiều người nhìn thấy, điện hạ cha một chút sẽ biết. Lạc Thanh Hàn biết. Mấy chuyện vừa cha đã biết thế này thì đối phương thật sự không cần thiết phải nói dối. Hiện giờ Tiêu Trắc Phi đã về, Lạc Thanh Hàn cũng có chút yên tâm. Thường Công Công cung kính hỏi, bây giờ chúng ta về Đông Cung sao? Lạc Thanh Hàn nhìn ngọc bội trăng khuyết trong tay. Không, đến điện Tiêu Phòng trước. Hắn muốn hỏi Tần Hoàng hậu một số chuyện xưa. Tiêu Hề Hề mở mắt phát hiện mình đang nằm trên giường. Có một người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Chính là Phương Vô Tửu đã lâu không gặp. Tiêu Hề Hề thấy hắn, sắc mặt hơi thay đổi. Đại sư huynh, Phương Vô Tửu vẫn như cũ, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, cả người toát ra khí chất dù trời đất sụp đổ vẫn sẽ luôn bình tĩnh. Đã lâu không gặp, Tiêu Hề Hề chật vật ngồi dậy, cơ thể nàng lúc này vẫn còn rất yếu, chỉ ngồi dậy cũng làm nàng thấy tốn sức. Đây là đâu? Phương Vô Tửu chỉ cười không nói. Tiêu Hề Hề nhìn quanh, căn phòng trông giống khuê phòng của nữ tử bình thường, không có gì đặc biệt. Nàng xoa xoa phần gáy đau nhức, cau mày nói, là huynh cho người bắt ta tới đây, ta chỉ muốn mời muội ở lại đây vài ngày, sư huynh muội chúng ta đã lâu không gặp, ta rất nhớ muội, muốn ôn chuyện cũ với muội. Phương Vô Tửu vừa nói vừa nhìn sắc mặt của nàng, có phải muội uống đan khí hư mà sư phụ đưa không? Tiêu Hề Hề mím môi dưới, nét mặt lộ vẻ hối hận. Phương Vô Tửu nhìn bộ dạng này của nàng thì hiểu ra tất cả. Hắn cười nói, ta còn tưởng phải tốn rất nhiều công sức mới đưa được muội đến đây, nào ngờ muội tự mình uống đan khí hư, chuyện này giúp chúng ta tránh được rất nhiều rắc rối. Muội uống đan khí hư để giả bệnh nhỉ? Muội muốn viện cớ bị bệnh để trốn trong điện Thanh Ca không ra ngoài phải không? Tiêu Hề Hề giống như con mèo bị giẫm đuôi, xù lông nói, bây giờ ta rơi vào tay huynh, huynh muốn làm gì thì cứ nói thẳng, không cần phải nói vòng vo. Nàng càng căng thẳng, nụ cười trên mặt Phương Vô Tửu càng sâu. Hắn vẫn nói với giọng bất lực như trước, sư muội, muội không cần căng thẳng, nếu ta muốn giết muội, lúc muội bị dìm dưới sông Ngự, ta đã không báo tin cho thái tử cứu muội. Tiêu Hề Hề sửng sốt, thì ra huynh là người báo tin cho thái tử, tại sao? Chúng ta không phải là đối thủ à? Phương Vô Tửu nhàn nhã nói. Có hai nguyên nhân. Một là vì ta muốn xem thử địa vị của muội trong lòng thái tử, hai là vì ta không muốn thấy muội chết. Tiêu Hề Hề nói, huynh nương tay với ta. Phương Vô Tửu cười nói, đúng vậy, dù sao muội cũng là sư muội mà ta nuôi lớn, ta không muốn thấy muội chết trong tay người khác. Tiêu Hề Hề mím môi, sư huynh muốn tự tay giết ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đi, chủ đề lại vòng về rồi, nếu ta muốn giết muội thật, ta có rất nhiều cơ hội ra tay. Ví như lúc này, muội không có nội lực, ta chỉ cần một chiêu là có thể giết muội, nhưng ta không làm. Tiêu Hề Hề, vậy huynh bắt cóc ta làm gì? Uy hiếp thái tử? Phương Vô Tửu lại cười. Không, đối phó với loại người như thái tử, mềm mỏng hiệu quả hơn cứng rắn rất nhiều. Có thể nói rõ hơn không? Phương Vô Tửu hỏi ngược lại, muội đang moi lời ta à? Tiêu Hề Hề mỉm cười. Ta chỉ tò mò thôi. Phương Vô Tửu nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, cười nói. Hay là chúng ta làm một giao dịch? Giao dịch gì? Trao đổi câu hỏi, muội muốn biết gì thì dùng tin tức để đổi. Tiêu Hề Hề không chút do dự đồng ý, được. Phương Vô Tửu, muội hỏi trước đi. Tiêu Hề Hề, các người muốn làm gì thái tử? Phương Vô Tửu, ta tưởng muội sẽ hỏi ta muốn làm gì muội trước. Tiêu Hề Hề không nói gì. Phương Vô Tửu, xem ra địa vị của thái tử trong lòng muội còn quan trọng hơn bản thân mình. Tiêu Hề Hề nhắc nhở, huynh nên trả lời vấn đề của ta rồi. Đừng gấp, để ta nghĩ xem nên nói gì. Chuyện nói ra thì dài, muội biết Bình An Vương không? Hắn là hoàng tử được tiên hoàng yêu thương nhất. Tiên hoàng từng muốn phong hắn làm thái tử, nhưng tiếc là vì xuất thân nên không lập được. Dù vậy, tiên hoàng vẫn rất yêu thương Bình An Vương. Chỉ cần Bình An Vương muốn gì, tiên hoàng đều sẽ cho hắn. Điều này khiến các hoàng tử khác rất đố kỵ. Các hoàng tử biết, chỉ cần Bình An Vương còn sống, tiên hoàng sẽ không cân nhắc để người khác trở thành thái tử, nên bọn họ liên thủ đối phó Bình An Vương. Đường Kim Thánh Thượng lúc đó chỉ là một lục hoàng tử bình thường. Lục hoàng tử không đích thân tham gia kế hoạch vây giết Bình An Vương, mà phái người tiếp cận hắn, người đó là đích trưởng nữ Thẩm Gia, sau này trở thành Thẩm Chiêu Nghi. Trong điện Tiêu Phòng rối tinh rối mù, các cung nữ thái giám tìm ngọc bội trăng khuyết bị mất khắp nơi. Tiếc là không thể tìm được. Tần Hoàng hậu đứng trong viện, nhìn hoa hải đường nở rộ trước mặt, lạnh lùng hỏi. Vẫn chưa tìm thấy, cung nữ bên cạnh sắc mặt trắng bệch trả lời. Chúng nô tỳ đã tìm từ trong ra ngoài điện Tiêu Phòng 3 lần, nhưng vẫn không tìm thấy. Tần Hoàng hậu, bổn cung đang hỏi Trân Châu, vẫn chưa tìm thấy sao? Vẫn chưa, đồ đạc của Trân Châu vẫn còn trong phòng, nhưng người đã biến mất. Có người thấy tỷ ấy đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về, không ai biết tỷ ấy đi đâu. Sắc mặt Tần Hoàng hậu vô cùng u ám, phái người báo cho cấm vệ quân, nói Trân Châu trộm tài sản trong cung, bảo bọn họ phong tỏa cửa cung, điều tra kỹ lưỡng tung tích của Trân Châu. Dù ả ở đâu, bẩm cung muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng, cung nữ quay người vội vã đi ra ngoài, nhưng lại gặp thái tử ở cửa. Nàng cuống quýt quỳ xuống hành lễ, nô tỳ bái kiến thái tử điện hạ. Lạc Thanh Hàn không nhìn nàng, bước thẳng vào điện Tiêu Phòng. Tần Hoàng hậu thấy hắn tới, sắc mặt càng tệ hơn. Sao ngươi lại đến đây? Nhi thần đã lâu không đến thỉnh an mẫu hậu, đặc biệt đến đây xem mẫu hậu có khỏe hay không. Cách chương.